Chàng rể quyền thế, chương 1695, góc chuyện audio.com, chấm, nghe được lời này, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Ngay sau đó có vô số người nổi giận, họ Bùi kia, danh con anh là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tôi thấy đầu anh bị chập mạch rồi thì phải, còn muốn cô Uông làm bạn gái của anh sao? Sao anh không tự lấy gương mà soi lại mình đi? Linh Đan, đừng khách sáo với loại người này. Cứ trực tiếp ném xuống sông cho cá ăn đi. Đám người Trung Thanh Tùng và Uông Khải Trạch đều vô cùng tức tối. Chỉ hận không thể trực tiếp vả chết Bùi Nguyên Minh. Tránh cho anh luôn không biết tự lượng sức mình. Trịnh Khánh Vân cũng trợn tròn mắt há hốc mồm. Anh rể đang định làm gì thế? Đây là định vượt quá giới hạn sao? Nếu là như vậy, vậy mình biết nói sao với chị gái đây? Uông Linh Đan không hề tức giận, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Bùi Nguyên Minh, anh rất tự tin đấy. Bùi Nguyên Minh nhún vai, đáp, không phải tự tin, mà là muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Cô có chơi hay không đây? Không chơi thì tôi đi nhé. Uông Linh Đan đập bộ bài xì tố mới toanh lên bàn. Bốp, một tiếng, được, vậy tôi và anh chơi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, ưu tiên phụ nữ, nhà cái cho cô ngôi. Uông Linh Đan cười lạnh, được, tôi làm nhà cái, chia 10 quân bài, anh cứ tùy tiện chọn một lá. Tránh lại nói tôi bắt nạt anh, cô ta ngồi nhà cái, bản thân chỉ có thể cầm một quân bài. Nhưng Bùi Nguyên Minh là người chơi, nên có 10 lá có thể chọn, khá là kiếm lời. Thế nhưng Bùi Nguyên Minh lại không hề đồng ý, mà lại lạnh lùng bảo. Mỗi người một lá là được rồi, bằng không tôi sợ có người thua lại không giữ lời. Được, Uông Linh Đan cũng chẳng muốn phí lời nữa, mà sáo bài, sau khi ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh rút lá cuối cùng, thì búng ngón tay. Lật hai lá bài một xuôi một ngược. Lá bài của Uông Linh Đan là A, mà mặt bài của Bùi Nguyên Minh là K, có tiếp không? Cô ta hỏi, cứ chia thẳng cho tôi 3 cây đi. Tiết kiệm thời gian, đúng rồi, không cần úp bài, cứ lật ngửa bài cho tôi là được. Vẻ mặt của anh rừng rưng, hoàn toàn không có hứng thú xem con bài chưa lật. Được, tùy anh, soạt soạt soạt. Uông Linh Đan trực tiếp chia 3 con bài. Bộp, lá thứ nhất là A đỏ. A cộng thêm K tương đương với 11 điểm. Đám người Trung Thanh Tùng mang vẻ mặt cười lạnh. Không ngờ danh con này còn có chút vận cứt chó này đấy. Bộp, cách chương.